Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Tân kiến nghị. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này kiếm pháp bí quyết vấn đề, Lý Thông đảo thực không sao cả. Bởi vì lúc này bọn họ này đó lý luận nhưng thật ra cùng này đó kiếm tu lý luận thực thích hợp. Đặc biệt là cái này kiếm tu đối với này đó kiếm pháp cảnh giới. Hắn nhưng thật ra không có một chút giấu giếm. Rất nhiều tiểu thuyết bên trong rất nhiều đều sẽ có loại này giả thiết. Trương Tam Phong giáo thụ Trương Vô Kỵ thời điểm cũng là làm hắn đi quên kiếm pháp. Vì cái gì Trương Vô Kế chính là cửu dương thần công truyền nhân. Cho nên học bất cứ thứ gì đều mau. Có thể nói là tiểu thuyết bên trong bắc cấp bậc tồn tại. Ở tinh thông kiếm pháp thời điểm, hắn cơ hồ có thể trực tiếp học được sở hữu kiếm pháp. Bất quá ở truyền thụ thời điểm, Trương Tam Phong lại muốn hắn quên. Trước học sau quên hồn nhiên thiên thành. Người tùy kiếm đi. Đây là thái cực kiếm quan trọng nhất chính là một cái ý. Có thể khống chế loại này kiếm pháp người. Đều không phải cái gì đơn giản người. Lý Thông đem loại này kiếm pháp phủng tới rồi tối cao đoan. Mà loại này biến hóa đủ để cho cái này Cát Hằng kinh ngạc cảm thán. Bởi vì so với những cái đó võ hiệp trong thế giới mặt những cái đó kiếm pháp. Loại này trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Liền có thể đem cái này trong truyền thuyết cảnh giới suy diễn càng thêm rõ ràng. Mà loại này cảnh giới quan trọng nhất chính là nhân tâm. Nhân tâm chính là khó nhất cân nhắc. Mà lúc này đương Lý Thông buông xuống đến cái này Thiên Sơn phái đại sân thể dục phía trên thời điểm. Cái này mặt những cái đó Thiên Sơn phái đệ tử đã là so phía trước nhiều gấp đôi. Mà cái này Thiên Sơn phái đệ tử nhìn đến Lý Thông tới lúc sau. Lập tức liền tò mò lại đây vây xem. Lý Thông này một chuyến lại đây chính là tìm Tử Tiêu chân nhân. Mà cái này Tử Tiêu chân nhân lúc này đang ngồi ở huyền nhai vách đá trên tảng đá. Vẻ mặt ta gọi là gì? Ta vì cái gì tại đây? Đêm nay ăn cái gì? Biểu tình. Mà lúc này, Lý Thông lại là nghênh ngang đi qua. Ngồi ở hắn bên người. Lúc này ngươi hẳn là hảo hảo nhìn xem cái này biển mây. Thực đồ sộ a. Lý Thông ngồi ở một bên nhìn kia biển mây. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn này Thiên Sơn phái kỳ cảnh. Kia một bên Tử Tiêu chân nhân chất phác mặt nhìn này đó biển mây. Cái này biển mây ngươi gặp qua sao? Nó chính là chúng ta nơi này nhất thích hợp đồ vật. Mỗi một cái ở chúng ta nơi này đến trúc cơ kỳ đệ tử đều phải ở chỗ này đầu rèn luyện. Nhìn nơi này đầu biển mây. Lý Thông gật gật đầu. Cái này biển mây nếu là ngươi có năng lực nói. Có lẽ có thể luyện thành một loại tân kiếm. Một bên nói một bên ngồi ở này bên cạnh. Lý Thông nhìn mắt một bên lão nhân này. Người đồ đệ gặp chân chính hóa thần kỳ cao thủ. Mà loại này cao thủ chính là rất lợi hại. Bất quá bọn họ lại không có hiện hóa thần kỳ bí mật. Hơn nữa nguyên anh kỳ ta còn có một bí mật không có nói. Bí mật lần này một bên Tử Tiêu chân nhân sắc mặt đều thay đổi. Rất là tò mò nhìn Lý Thông. Này bí mật là cái gì? Nguyên anh là cái gì? Tiểu tài xế vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Tử Tiêu chân nhân sắc mặt mấy độ biến hóa. Theo sau trên mặt đã lộ ra một tia hiểu ra. Ta đã biết. Tử Tiêu chân nhân đứng lên. Theo sau cởi ra chính mình đạo báo. Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Ta lặc cái đi. Muốn hay không một lời không hợp liền thoát ia. Lúc này Tử Tiêu chân nhân trên người tất cả đều là một ít khủng bố vết thương. Chỉ là nhìn đến này đó vết thương. Liền biết này đó miệng vết thương tất cả đều là thâm có thể thấy được cốt. Này đó miệng vết thương không riêng gì từ trong tới ngoài. Lại còn có là phi thường thâm. Càng quan trọng là, này đó vết thương tất cả đều là kiếm thương. Mà cái này kiếm thương, đủ để cho hắn đã chịu vết thương chí mạng. Đây là ta kia nhất kiếm kiếm thương. Này nhất kiếm kiếm thương chính là dựa vào bế quan tới tu dưỡng. Bất quá ta đại khái minh bạch ngươi vì cái gì muốn nói có bí mật. Bởi vì cái này nguyên anh khẳng định sẽ có nhất định tác dụng. Chúng ta linh khí có chữa thương tác dụng. Ta phía trước còn không có hiện. Nhưng là lúc này đây ta xem như hiện. Bởi vì phía trước rất nhiều vết thương cơ hồ chặt đứt tay của ta gân chân gân. Phía trước linh khí đã vô pháp khôi phục. Bất quá lúc ấy ta cảm giác được một tia cổ quái. Lúc này Từ Tiêu chân nhân sắc mặt có chút quỷ dị. Sờ sờ chính mình bụng. Cái này Nguyên Anh huy tác dụng. Nguyên Anh thật giống như là ta căn bản giống nhau. Này Nguyên Anh thế nhưng giúp ta tu bổ tay của ta gân chân gân. Nguyên bản hẳn là vô pháp khôi phục bộ phận. Hiện tại lại là hoàn hảo. Tất cả đều là ít nhiều ta Nguyên Anh. Này Từ Tiêu chân nhân trên người lại là có không ít vết thương. Mà này đó vết thương. Chỉ sợ hơn phân nửa đều là Nguyên Anh mới có thể chữa trị. Lý Thông gật gật đầu. Ngồi ở Lý Na nhìn phía dưới. Nguyên thần chính là Nguyên Anh tăng lên. Từ Tiêu chân nhân thần sắc vừa động. Này Nguyên Anh là chúng ta thân thể một bộ phận như vậy Nguyên thần chính là. Ô, đột nhiên một. Thanh âm vang lên động. Quanh mình dòng khí đột nhiên cuốn lên. Hình thành một đạo long cuốn. Ở cái này nam nhân bên người bắt đầu xoay quanh. Mà lúc này Từ Tiêu chân nhân trên người. Lại là không gió tự động. Trên người kia nguyên bản khủng bố vết thương. Thế nhưng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà người này quanh thân. Linh khí cũng bắt đầu không ngừng hướng tới hắn trên người dũng đi. Mà người này trên người. Linh khí nguyên bản hẳn là giống như kiếm giống nhau sắc bén. Nhưng là lúc này hắn trên người linh khí lại trở nên hình như là cùng kia biển mây giống nhau. Có chút mờ mịt lên. Phảng phất là biển mây giống nhau ở không ngừng cuồn cuộn. Tựa thật tựa huyễn. Lúc này hắn trên người những cái đó linh khí trở nên liền cùng quanh mình linh khí giống nhau như. Đúc, sư phó, Cát Thành vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Này thật sự là có chút quỷ dị. Bất quá từ tình huống này tới xem khẳng định là đột phá. Người nam nhân này bụng Nguyên Anh loang loáng hướng tới ấn đường chợt lóe. Theo sau cả người thật giống như là trở nên hư ảo dường như. Lý Thông cười cười, chặn Cát Thành. Theo sau nhìn về phía một bên Từ Tiêu chân nhân. Sư phụ ngươi cùng người kia có cái gì khác nhau, Lý Thông nhưng thật ra thực quan tâm người nọ. Cùng Từ Tiêu chân nhân khác nhau. Đừng nói là loại này cấp bậc cao thủ. Liền tính là kim đan kỳ cao thủ. Hoặc là những cái đó trúc cơ kỳ cao thủ. Kỳ thật đều là có mỏng manh khác nhau. Mặc dù là hướng lên trên những người đó khẳng định là có lớn hơn nữa khác biệt. Người nọ cùng sư phụ ta có điều bất đồng. Hắn cảm giác càng như là một cái cổ quái cục đá. Mà sư phó của ta. Nhìn mắt bên ngoài biển mây. Theo sau Cát Thành vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Càng như là những cái đó biển mây. Vân không có thương hình. Càng là không có cố định hình tượng. Hơn nữa lúc này Từ Tiêu chân nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn ấn đường lại là càng ngày càng sáng. Liền ở Lý Thông chuẩn bị dựa qua đi xem thời điểm. Người nam nhân này lại là quỷ dị uốn éo. Theo sau hắn sau lưng trường kiếm phóng lên cao. Cả người hóa thành một đạo lưu quang. Nhân kiếm hợp nhất. Lý Thông nhìn mắt nhân kiếm hợp nhất Từ Tiêu chân nhân. Theo sau trên mặt vẻ mặt khiếp sợ. Nhân kiếm hợp nhất gần chỉ là xông lên không trung. Này không trung Từ Tiêu chân nhân nhân kiếm hợp nhất kiếm lại là biến mất. Kia khủng bố nhất kiếm đột nhiên biến mất. Cát Thành lại là vẻ mặt mộng bức. Lợi hại. Lý Thông vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung. Tuy rằng hắn tu vi không cao. Nhưng là lúc này liền tính là mở ra linh thị. Chính mình thế nhưng đều hiện không được cái này Từ Tiêu chân nhân. Gia hỏa này thật xem như lợi hại. Này tuy tiện tiện vừa ra tay. Thế nhưng liền thật sự luyện thành một bộ tân kiếm pháp. Hoặc là nói hắn đã là nắm giữ nguyên bộ tân kiếm ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.